Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 285, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương nương, hoàng thượng nói hôm nay bất quá tới bồi nương nương dùng cơm chưa, họa ý hầu hạ Mộc Vũ rửa mặt qua đi, đứng ở nàng phía sau nói. Hoàng thượng còn nói làm nương nương dùng xong cơm chưa lúc sau vãn một chút đi tìm hắn. Mộc Vũ duỗi người, lười nhác hỏi, hoàng thượng đi làm gì? Nô tỳ không biết ra, có thể là đi làm gì quốc gia đại sự đi. Đã lâu không có giúp Mộc Vũ chải đầu, họa ý có điểm tiểu hưng phấn, xoa tay hầm hè hỏi. Nương nương, hôm nay ngài tưởng sơ cái dạng gì kiểu tóc đâu? Chỉ cần ngươi nói ra, không có nàng sơ không ra. Mộc Vũ nhìn trong gương chính mình, chật chật chật, thật là càng xem càng đẹp a, chính mình đều mau yêu chính mình đâu. Đơn giản một chút thì tốt rồi. Dù sao đợi lát nữa hoàng thượng nhìn thấy nàng đều sẽ đem nàng tóc xoa lung tung rối loạn, nếu không phải không cho phép phi đầu tán phát, nàng là tuyệt đối sẽ không hoa tâm thần đi vấn tóc búi tóc. Họa ý đang ở cấp Mộc Vũ thiết kế lại đơn giản lại mỹ búi tóc, Mộc Vũ một bên phân phó nói. Thơ tình, đi cấp bổn cung chuẩn bị một ít điểm tâm, bổn cung đợi lát nữa phải cho quý phi đưa qua đi. Là, nương nương, sửa sang lại hào lúc sau, Mộc Vũ cũng vô dụng cơm trưa trực tiếp đi tìm quý phi, nàng còn tưởng đuổi ở vạn chúng chú mục thời điểm trình diễn một hồi trò hay đâu. Bọn họ hai cái xưa nay chính kiến bất hòa, vị trí không thể an bài ở bên nhau. Hoàng thượng không thích loại này bài trí, nhớ lấy không thể bày biện. Quý phi đang ở cùng phía dưới người nhất nhất gõ định cung yến một ít chi tiết, bên ngoài tiểu thái giám tiến vào thông truyền đạo. Khởi bẩm nương nương, hiền phi nương nương cầu kiến. Mau truyền, quý phi hô một hơi, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương. Các ngươi trước đi xuống đi, liền ấn bổn cung cùng các ngươi nói làm như vậy. Mộc Vũ đi đến, cười khanh khách nói. Nương nương nhìn qua giống như rất bận a, như vậy Vũ Nhi liền đi về trước, vãn một chút lại đến làm phiền đi. Vũ Nhi nói chính là nói cái gì? Quý phi đứng lên, lôi kéo Mộc Vũ ngồi xuống chính mình bên cạnh. Mau ngồi đi, đã nhiều ngày bổn cung vội chóng mặt nhức đầu, Vũ Nhi mau tới bồi ta trò chuyện cũng hảo. Mộc Vũ nhìn quý phi quầng thâm mắt ôn nhu nói. Nương nương cũng đừng quá mệt a, bảo trọng thân mình quan trọng nha. Nương nương hiện tại cần phải truyền thiện đâu. Quánh Tuyết nhìn nhìn canh giờ, nghĩ nương nương đồ ăn sáng liền không có dùng, cơm trưa nhưng ngàn vạn không thể lại bỏ lỡ. Vũ Nhi ăn qua sao? Còn không có đâu, này không phải tới nương nương nơi này cọ ăn cọ uống lên sao? Ngươi nha, ăn uống no đủ lúc sau, Mộc Vũ đột nhiên nghiêm túc lên, nàng thẳng lăng lăng nhìn quý phi. Nương nương, hôm nay Vũ Nhi tới là có chính sự cùng ngươi thương lượng. Quý phi thấy Mộc Vũ biểu tình nghiêm túc liền nghĩ đến lúc này hẳn là không giống bình thường, vì thế nàng nặng nề rơi xuống mệnh lệnh. Các ngươi tất cả đều đi ra ngoài, không có bổn cung mệnh lệnh ai đều không được tiến vào quấy rầy. Quảng cáo, các cung nhân nối đuôi nhau mà ra lúc sau, Mộc Vũ đem Lệ Phi còn có Lương Tích Mộng cùng chính mình nói những lời này đó, một chữ không rơi thuật lại cho quý phi nghe, bất quá nàng tỉnh lực Lương Tích Mộng người này. Bớt ra cơ hội nàng đã xem như cấp đủ Lương Tích Mộng, có thể hay không nghĩ thông suốt liền xem nàng chính mình. Quý phi nghe xong Mộc Vũ nói lúc sau, khóe miệng gợi lên một tia khinh thường tê cười, nhàn nhạt nói. Nàng Lệ Phi muốn mượn đao gờ yêu ta ép người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, cho rằng chính mình thật sự có thể nhất tiễn xong điêu sao? Nếu là Vũ Nhi cùng nương nương quan hệ nông cạn một ít, Vũ Nhi nói không chừng thật sự sẽ động tâm. Mộc Vũ bưng lên chén trà, nhẹ nhàng thổi. Rốt cuộc Lệ Phi chính là nói sẽ trợ giúp Vũ Nhi bước lên hoàng hậu chi vị đâu. Ha ha ha, hoàng thượng nói nàng sinh hạ bảo bảo lúc sau khiến cho nàng làm hoàng hậu đâu, cho nên ngươi Lệ Phi vẫn là quá để mắt chính ngươi a, chỉ là Vũ Nhi biết nương nương đối Vũ Nhi tình thâm ý trọng, cho nên Vũ Nhi tự nhiên là sẽ không thượng nàng cái này đương, mặc kệ thế nào, Vũ Nhi đều sẽ không quên nương nương đối ta ân tình. Mộc Vũ nói chuyện thời điểm ngữ khí rất là chân thành, cái này làm cho quý phi rất có cảm động, Vũ Nhi a, ngươi có biết nếu nói lên ân tình, là nàng thiếu các ngươi một nhà quá nhiều a, quý phi nở nụ cười, có chút lời nói nàng đã sớm tưởng cùng Mộc Vũ nói, thừa hiện tại nói ra đảo cũng thích hợp. Vũ Nhi, bổn cung hiện tại là quý phi, cả đời này cũng chỉ có thể là quý phi, hơn nữa bổn cung đối hoàng thượng đã sớm đã không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ. Này đó Mộc Vũ đều đã biết, chỉ là nàng không nghĩ tới quý phi sẽ như vậy trắng ra nói cho chính mình, nàng há miệng lại không biết nói cái gì hảo. Bổn cung vẫn luôn đem ngươi đương bổn cung thân muội muội, thiệt tình cùng ngươi giao hảo, hiện nay hoàng thượng như vậy sủng ái ngươi, bổn cung cũng thực vui mừng. Quý phi tay đáp ở trên bàn, ánh mắt dị thường kiên định, nàng chậm rãi nói. Bổn cung cũng tưởng ngươi có thể sớm một chút ngồi trên hậu cung chi chủ vị trí, miễn cho có chút người còn mơ ước vị trí này. Nếu các nàng gấp không chờ nổi, chúng ta đây sao không thuận các nàng ý đâu. Loại này rất tốt cơ hội, không phải khi nào đều có. Mộc Vũ buông xuống chung trà, nhìn Quý Phi bình đạm sắc mặt nhẹ giọng nói. Vũ Nhi cũng là ý tứ này, cho nên, lúc này mới riêng tiến đến cùng nương nương thương lượng, nếu các nàng muốn nhìn chúng ta thì muội tương tàn, như vậy chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền, làm ra diễn cho các nàng xem trọng. Quý Phi cùng Mộc Vũ ăn nhịp với nhau, các nàng nhìn nhau cười ngay sau đó lại cười lắc lắc đầu, Quý Phi vẫn luôn đều sợ Mộc Vũ quá mức thiên chân vô tà tại hậu cung chung sẽ khó có thể sinh tồn, hiện tại xem ra, nàng thật sự vẫn luôn đều xem thường Vũ Nhi. Như vậy cũng hảo, chỉ có như vậy, mới có thể đủ cười đến cuối cùng. Sau khi cười xong, Quý Phi đột nhiên tò mò mở miệng hỏi. Vũ Nhi như thế nào không có đem chuyện này nói cho Hoàng thượng đâu? Lấy Hoàng thượng hiện tại đối Vũ Nhi sùng ái, nếu là Vũ Nhi thổi một cái bên gối phong, Lệ Phi cũng sẽ không có cái gì ngày lành quá đi. Cùng Hoàng thượng nói lại như thế nào đâu, Hoàng thượng tin ta cũng bất quá là đối Lệ Phi không nhẹ không nặng trách phạt thôi. Mộc Vũ ánh mắt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, nàng nhìn chính mình tay, nhàn nhạt nói. Nhưng là chỉ cần nàng còn có thể tại trong cung nhảy đát ta liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Quý Phi ánh mắt u oán, ngữ khí cũng rất là bình đạm. Cho nên Vũ Nhi lần này là muốn hoàn toàn giải quyết Lệ Phi cái này mối họa. Mộc Vũ tay cầm thành nắm tay, thật mạnh đấm ở trên bàn. Không sai, ta cùng nàng chi gian chung quy cũng là phải có một cái kết thúc. Hảo, bổn cung kỳ thật cũng nhịn nàng rất nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Phi tuy rằng tính tình bị ma đến cực kỳ ôn hòa, nhưng là mấy năm nay bị Lệ Phi nhiều lần làm nhục cũng không phải thờ ơ, chỉ là nàng có thể nhẫn mà thôi, nàng vẫn luôn đều đang đợi một cái thích hợp cơ hội. Mộc Vũ phụt một tiếng liền bật cười, cười mắt mông lung nhìn Quý Phi, có chút không thể tin tưởng nói. Nương nương ngươi, làm sao vậy? Quý Phi tiếp nhận Mộc Vũ nói, biểu tình chung mang lên vài phần khó được nghịch ngợm. Bổn cung liền không thể có như vậy tâm tư sao? Bổn cung lại không phải cái gì lấy ơn báo oán thánh nhân. Mộc Vũ lại cười, nàng bưng lên chung trà, kia Vũ Nhi liền lấy trà thay rượu, hy vọng Vũ Nhi có thể cùng nương nương lúc này đây có thể kỳ khai đắc thắng. Quý Phi cũng bưng lên chung trà, thanh thúy chạm cốc thanh tiếng vọng ở trong điện. Cách chương.